yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 880, theo thời cơ hành động, gặp kỳ ngộ. 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa, Lăng Vi kích động nở nụ cười. Với tốc độ này, rất nhanh sẽ tìm được tin tức của mẹ. Diệp Đình xoa xoa tóc cô, chuyện độc quyền đã xử lý. Nhanh như vậy, Lăng Vi vui vẻ cực kỳ. Cô kinh ngạc mở to mắt nhìn anh. Diệp Đình cười nhìn cô, người đã tìm được rồi, đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. À, Lăng Vi ngây người, có ý gì, tìm được rồi, quyền độc quyền không lấy lại được sao? Diệp Đình nói, em uống canh ăn cơm trước, em ăn xong, anh lại nói cho em biết. Lăng Vi vội vàng ăn cơm, ăn xong, buông đũa ra, Diệp Đình cười hỏi cô. Ăn no chưa? Ăn no rồi, thanh âm của cô rất lớn, giòn vang. Diệp Đình nở nụ cười, nói, chuyện này, lại nói tiếp, có chút phức tạp, em nghe xong nhất định phải ổn định, không thể kích động. Ừ, Lăng Vi ngồi yên ổn, nâng tay đỡ tim tỏ vẻ tim cũng ổn định. Anh nói đi, em khẳng định không kích động. Diệp Đình nắm tay cô nói, lần này người tiết lộ để mất bản độc quyền là Long Diệc Hân. À, cái gì? Lăng Vi chấn kinh rồi. Diệp Đình cầm tay cô, nắm thật chặt. Lăng Vi nhanh chóng thả lỏng, em không sao, anh nói tiếp đi, nhất định là có nguyên nhân gì đó chứ. Diệp Đình gật đầu, ừ, đúng vậy, Long Diệc Hân đặc biệt để tâm đến động cơ này của em, anh ta lại là kỹ sư máy móc quả thực có chút si mê. Anh nhìn chằm chằm cô, thấy cô còn rất bình tĩnh, lúc này mới nói. Long Diệc Hân mấy tháng nay ngày nào cũng nghĩ đến động cơ tăng tốc của em, đột nhiên có một ngày anh ta nằm mơ, mơ thấy. Anh ta có thể làm cho động cơ này tăng thêm 5 điểm tốc độ. Đây là chuyện động lòng người cỡ nào, anh ta kích động kêu lên trong mơ, kết quả bị thầy giáo anh ta nghe thấy. Lăng Vi nhíu mày, cầu huyết như vậy, Diệp Đình cười, cũng không phải, cầu huyết hơn còn ở phía sau kia. Anh vừa cười vừa lắc đầu, cũng bị máu cuốn văng đầy mặt. Anh nói tiếp, ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ, cũng là chuyện bình thường. Anh ta thật sự ngây ngốc, ngày nào cũng nghĩ đến chuyện này, không điên lên đã tốt lắm rồi. Lăng Vi thúc giục anh, mau nói tiếp đi, Diệp Đình nhịn không phì cười. Thầy giáo anh ta lại càng kỳ khôi hơn, nói xong, cũng không nhịn được nhếch miệng. Thầy giáo anh ta nghe thấy anh ta gào khóc đọc một chuỗi công thức dài. Hưng phấn đến thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim, ông ấy tưởng Long Diệc Hân đột phát ý tưởng kỳ vĩ. Với suy nghĩ này của ông ấy, sáng tạo một động cơ tốc độ cao. Cùng sử dụng tên Long Diệc Hân bí mật để người ta đăng ký một công ty, xin độc quyền. Mãi đến ngày hôm qua anh tìm được ông ấy mới biết hóa ra đó không phải Long Diệc Hân nằm mơ mà nghĩ ra, hóa ra đó là công thức em tính ra. Vị thầy giáo đó vô cùng đau đớn, hối hận đến ruột cũng xanh. Lăng Vi cảm thấy kỳ quái, nếu mọi người tìm được rồi, ông ấy cũng thừa nhận lấy lại bản quyền không được sao? Còn gì phức tạp, Diệp Đình nắm tay cô, nói, nếu, việc chỉ có thế, đã không có chuyện gì. Phía sau còn có chuyện lớn gì à? Lăng Vi đột nhiên tim đập nhanh, cô cầm lấy cánh tay anh từ từ, cô hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, mới nói. Anh nói đi, em chuẩn bị xong rồi. Cách chương.